Chương 4009, hai đại quân đoàn đối chọi. Nguyên thủy tộc đàn rất thần bí, chí ít đối thế nhân mà nói, là như vậy. Nhưng gương mặt khổng lồ tựa hồ biết được hết thảy, hắn chỉ là không có nói cho phương thần mà thôi. Mặc dù nguyên thủy tộc đàn đồng dạng cũng là thôn ma tộc địch nhân, nhưng ngươi cũng muốn tùy thời chú ý cẩn thận, dù sao mục đích của bọn hắn là chiếm cứ bản nguyên giới, nếu bọn họ mộng tưởng trở thành sự thật, ai cũng không biết, bọn hắn sẽ hay không đối với chúng ta hỗn độn giới sinh ra ý nghĩ. Gương mặt khổng lồ tự nhiên nói ra, đây là hỗn độn giới gặp phải lớn nhất nguy cơ, dù là mấy trăm triệu năm trước trận kia thần linh chi chiến, QNZ không có đến trình độ này. Thôn ma tộc trưởng chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, đến lúc đó không người có thể ngăn cản lại được hắn. Trừ phi, có người bước vào hỗn độn chí tôn cảnh. Mà lại, phổ thông hỗn độn chí tôn cảnh tự nhiên không được, nhất định muốn đầy đủ cường đại. Hiển nhiên Vương Thần liền là một cái lựa chọn rất tốt, hắn tu hành văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, đã tu tới thánh cảnh thập nhất giai, chỉ cần bước vào thánh cảnh thập tam giai, dùng hắn tại đan vo đạo một đường bên trên tạo nghệ. Bước vào chí tôn cảnh, cũng là có rất lớn xác suất mà chỉ cần hắn có thể bước vào chí tôn cảnh, không chút nào khoa trương, tuyệt đối là có thể. Đối đầu thôn ma tộc gián dấp. Dù sao, thánh cảnh thập tam giai nhập chí tôn, cùng phổ thông thánh cảnh nhập chí tôn, đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Tạm thời, ngươi ngay tại trong bảo khố tu hành đi, mau chóng tăng thực lực lên. Liên quan tới chí tôn cảnh hết thảy, Phương Thần đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Gương mặt khổng lồ để hắn tạm thời ngay ở chỗ này tu hành lĩnh hội, trong bảo khố tu hành tài nguyên, sở dĩ hưởng dụng, không hiểu địa phương, còn có thể thỉnh giáo hắn. Phương Thần tự nhiên nguyện ý, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu ngộ đạo. Hư giới bên ngoài, Đại Tuyết Sơn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, sở hữu sứ giả, vẫn tại đào ba thước đất tìm kiếm cách sát lệnh người nắm giữ, nhưng mà lại không thu hoạch được gì, cuối cùng liền đại trưởng lão đều kinh động. Hắn tự mình triệu kiến đệ nhất sứ giả, hỏi thăm tình huống. Đến cùng tình huống như thế nào đại trưởng lao trầm giọng hỏi. Đại Tuyết Sơn chi chủ không còn, hắn liền là trên danh nghĩa Đại Tuyết Sơn người phụ trách, có quyền lợi lựa chọn trong tông môn hết thể sự vật. Đương nhiên, hắn căn bản cũng không biết, đứng tại trước mắt hắn đệ nhất sứ giả, liền là trong truyền thuyết Đại Tuyết Sơn chi chủ. Cách sát lệnh khí tức, đã biến mất. Đệ nhất sứ giả đứng chắp tay, thản nhiên nói. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, Phương Thần đi nơi nào, bị hắn tự tay đẩy lên trong thâm uyên, như hắn còn sống, chỉ sợ đã thông qua khảo nghiệm A đệ nhất sứ giả ánh mắt nhìn về phương xa, nội tâm tại cầu nguyện, chờ rất lâu, chờ đợi thêm nữa, hỗn độn giới tiểu triệt để không có hy vọng. Ta Đại Tuyết Sơn thành lập đến nay, lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này, cách sát lệnh khí tức, làm sao lại biến mất đại trưởng lão cả giận nói. Có hai loại khả năng, đầu tiên là, người này tinh thông luyện khí một đạo, cưỡng ép đem cách sát lệnh bên trong khí tức luyện hóa, để chúng ta không cách nào truy tung. Còn có một loại có thể chính là, hắn tiến vào một cái đặc thù không gian, chúng ta không cách nào cảm ứng được. Đệ nhất sứ giả No Y đại trưởng lao trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem nó tìm ra, bằng không mà nói, có hại Đại Tuyết Sơn danh dự. Đệ nhất sứ giả tên trên mặt đáp ứng, nhưng trên thực tế nhưng căn bản bất vi sở động. Lớn như vậy bản nguyên giới, khói lửa tràn ngập, thôn ma tộc thánh địa cường giả, không ngừng tại các phủ ở giữa thẩm thấu, bảo đảm thôn ma tộc có thể hoàn hảo không chút tổn hại trưởng khống các phủ, ngưng tụ sở hữu thế lực, chuẩn bị tiến hành một đợt đại thanh tẩy. Bản nguyên giới là thôn ma tộc địa bàn, những năm gần đây, không ít những tộc quần khác chui vào đây, đồng thời có chút đã tạo thành thế lực. A tiểu thuyết internet tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng chân trời, cự ly quỷ phủ cách đó không xa một phủ, bị thánh địa cường giả san thành bình địa, sở hữu người không nghe lời, toàn bộ chém giết, toàn bộ phủ đệ cương vực, mau chạy thành sông, thi cốt chồng chất như núi, một màn này rất có cờ hờ nở động hiệu quả. Sau đó thời gian, thánh địa quân đội không ngừng chinh phục cái khác không nghe lời phủ đệ. Cuối cùng, bọn hắn binh lâm quỷ phủ cương vực. Thánh địa quân đoàn người cầm đầu, là được xưng là đại chủ tế cường giả. Đoàn trưởng, chúng ta đã đi tới quỷ phủ cương vực biên giới, Pha Y Trăng tiếp tục đi tới dưới chướng người hỏi ý kiến hỏi. Đoàn trưởng, quỷ phủ có chút đặc thù, ta từng nghe nói, quỷ phủ phủ chủ chính là minh giới cường giả, thậm chí có thể tùy ý ra vào minh giới. Lại có người nói, trước đây không lâu, quỷ phủ cương vực, hắc vụ tràn ngập, phảng phất tận thế đến. Rất nhiều người từng đến tìm hiểu tin tức, nhưng lại mơ mơ hồ hồ tử vong. Tất cả mọi người hoài nghi, Minh giới đại quân tựa hồ muốn tiến công bản nguyên giới, tin tức này tại lúc ấy, lưu truyền sôi sùng sục. Hừ, ta thôn ma tộc sao lại sợ Minh giới đại chủ tế hừ lạnh, khinh thường nói ra, nếu là Minh giới dám xuất hiện, trực tiếp giết là được. Hô hô hô, đúng lúc này, phía chân trời xa xôi chỗ, có một mảnh màu đen đám mây bay thật nhanh mà đến, tại kia đám mây phía trên, có một đạo bóng người. Thôn ma tộc thật là lớn chiến trận A, quỷ phủ chủ một thân hắc bào, toàn thân bị khói đen che phủ, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố, trong âm thanh của hắn, tràn đầy sát ý. Ngươi chính là quỷ phủ chủ đại chủ tế hỏi. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thân là quỷ phủ chủ, vốn hẳn nên nghe theo thánh địa mệnh lệnh, nhưng mà lại phản bội thôn ma tộc, trở thành minh giới cho săn, cái này khiến đại chủ tế rất phẫn nộ. Khắc khắc, uy phong thật to, ta ngược lại muốn xem, ngươi thôn ma tộc có thế làm gì được ta quỷ phủ chủ không có sợ hãi, sau lưng của hắn có minh giới cường giả, mà lại trước đây không lâu, hắn đã thành công đả thông minh giới cùng bản nguyên giới thông đạo, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, minh giới đại quân liền sẽ phát động chiến tranh. Ngươi muốn chết sao? Đại chủ tế điềm nhiên nói. Oanh quỷ phủ chủ xem thường cười một tiếng, nói, đã ngươi tới, như vậy ta tiểu cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, nếu không giết không tha. Lời vừa nói ra, thánh địa quân đoàn triệt để nổi giận. Tại đại chủ tế mệnh lệnh dưới, thánh địa quân đoàn phát khởi mãnh liệt tiến công, cho ta phá hủy quỷ phủ. Ha ha, quỷ phủ chủ âm hiểm cười, dùng sức bóp, trong lòng bàn tay lệnh bài phá thành mảnh nhỏ, đáng sợ minh giới khí tức trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, phẫn nộ tiếng gào thét theo dưới nền đất truyền ra, trên mặt đất xuất hiện một lỗ hổng, hang động đen kịt xuất hiện, sâu không thấy đáy, từng đợt tiếng gầm gừ truyền ra. Ông cực hạn âm hàn khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quỷ phủ cương vực, đem hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Ư đại chủ tế phát hiện tình huống không đúng về sau, lập tức động thủ, muốn chấn áp quỷ phủ chủ. Nhưng mà lúc này, kia hang động đen kịt bên trong, có nguyên nguyên không dứt sinh vật khủng bố đi ra, mỗi một cái sinh vật khủng bố trên thân, đều có được minh giới ký hiệu. Minh giới đại quân đại chủ tế kinh hãi, mà minh giới sinh vật thì là mở ra huyết buồn đại khẩu, không ngừng cắn xé thôn ma tộc cường giả. Giang giác cái này đến cái khác thôn ma tộc người, chết tại minh giới sinh vật trong miệng. Ta minh giới, cuối cùng rồi sẽ bị tiêu diệt ngươi thôn ma tộc. Quỷ phủ chủ nói.